Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, Thiên Tùng Vân Kiếm tới tay, chương 1317, Thiên Tùng Vân Kiếm tới tay, cho nên nhìn thấy cái kia Bát Kỳ Đại Xà muốn hủy diệt Thiên Tùng Vân Kiếm. Vệ Tiểu Bắc nơi nào còn dám thất lễ, trực tiếp liền cầm trong tay Thủy Mặc Đại Thương hướng về Bát Kỳ Đại Xà bắn ra ngoài. Hô, Thủy Mặc Đại Thương lúc này hóa thành một đạo ánh bạc. Thoáng qua trong lúc đó liền bắn trúng rồi Bát Kỳ Đại Xà phần sau. Sau đó đem vững vàng đóng ở rồi trên mặt đất. Đương nhiên, coi như là như vậy, này Thủy Mặc Đại Thương cũng không thể nào đem Bát Kỳ Đại Xà phần sau hoàn toàn hạn chế ở. Bất quá có thể đem này Thanh Thiên Tùng Vân Kiếm bảo vệ như vậy đủ rồi. Bị này một đòn, cái kia Bát Kỳ Đại Xà miệng rắn lập tức mở ra. Hướng về hăng hái tới rồi Vệ Tiểu Bắc chính là từng luồng dung nham hỏa diễm thổi ra. Ngoài, đương nhiên, này dung nham hỏa diễm muốn bắn trúng Vệ Tiểu Bắc, độ khó vẫn còn có chút lớn. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem Thủy Mặc Đại Thương triệu hồi. Đem cái kia dung nham hỏa diễm lắp bắp chung quanh một ít hỏa tinh cho cản lại. Sau đó liền lưu lại mấy trăm mét trên bầu trời, mắt nhìn chằm chằm đưa mắt khóa chặt ở cái kia thoi thóp Bát Kỳ Đại Xà trên người. Nếu như Bát Kỳ Đại Xà cố ý muốn đem Thiên Tùng Vân Kiếm cho hủy diệt, Vệ Tiểu Bắc mặc kệ ngăn trở thế nào đều là không có cách nào. Nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc dùng ra rồi vây ngụy cứu triệu thủ đoạn. Đem mục tiêu khóa chặt ở mặt khác một cái bị thương Bát Kỳ Đại Xà trên người. Như vậy liền để hoàn hảo không chút tổn hại cái kia Bát Kỳ Đại Xà có chút sợ ném chuột vỡ đồ rồi. Vệ Tiểu Bắc thái độ xếp đặt đến mức rất rõ ràng. Nếu như cái kia Bát Kỳ Đại Xà muốn đem Thiên Tùng Vân Kiếm phá hủy, như vậy thì đừng trách Vệ Tiểu Bắc không khách khí rồi. Đem bầu bạn giết chết, dù sao, cái kia thoi thóp Bát Kỳ Đại Xà, tuy nói sức sống rất ngoan cường. Nhưng Vệ Tiểu Bắc thủ đoạn cùng xuất hiện, muốn giết chết cũng không phải không thể. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, cái kia Bát Kỳ Đại Xà mới có thể rõ ràng ý của chính mình. Xác thực, cái kia muốn hủy diệt Thiên Tùng Vân Kiếm Bát Kỳ Đại Xà rõ ràng rồi Vệ Tiểu Bắc ý tứ. Dựng đứng chín viên đầu lâu, hướng về Vệ Tiểu Bắc một trận gào thét sau khi, Bát Kỳ Đại Xà trở nên hơi do dự, bất quá vào lúc này. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ngừng tay, đem Thủy Mặc Đại Thương chuyển hóa thành Thủy Mặc Đại Cung. Theo để tay lên nhiều lần mũi tên phân, đem mục tiêu nhắm ngay rồi cái kia thoi thóp Bát Kỳ Đại Xà. Cuối cùng, Bát Kỳ Đại Xà lùi bước rồi, của nó rời đi rồi Thiên Tùng Vân Kiếm, đem thân thể mình che ở rồi chính mình bầu bạn phía trước. Kép lại đốc xúc cho vào đối phương rời đi. Từ hai cái Bát Kỳ Đại Xà bắt đầu rút đi chiến trường. Thậm chí còn những kia cự xà theo rời đi, Vệ Tiểu Bắc nắm lấy đại cung tay đều không có nửa điểm run rẩy. Điều này cũng làm cho cái kia Bát Kỳ Đại Xà muốn động chút gì kế vặt không có nửa điểm cơ hội thành. Công, phàm là dám to gan tới gần Thiên Tùng Vân Kiếm cự xà hoặc là võ sĩ. Đều chết ở rồi mũi tên bên dưới. Đợi đến cùng sau lưng Bát Kỳ Đại Xà cự xà loạt biến mất ở tầm mắt sau khi những kia huyết chiến rồi một hồi võ sĩ nhất thời hoan hô lên. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại rơi vào rồi trên đất, đưa tay hướng về cái kia Thiên Tùng Vân Kiếm tóm tới. Anh hùng, chậm đã, lúc này một cái hơi khô sẹp âm thanh âm vang lên. Muốn ngăn cản Vệ Tiểu Bắc ép cái để ý tới thanh âm kia. Đưa tay đem Thiên Tùng Vân Kiếm chộp vào trong tay sau khi vừa quay đầu nhìn sang, chủ nhân của thanh âm kia dĩ nhiên chính là trước đứng ở trên tường thành lừa dối Bát Kỳ Đại Xà ông. Cụ thần quan, xem của nó tràn đầy nếp nhăn biểu tượng, đại khái hẳn là ở 70-80 tuổi dáng dấp rồi. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc biết, ở này hôi giới bên trong. Xem biểu tượng phán đoán những sinh vật khác tuổi tác là một cái khó tin cậy nhất sự tình. Gần giống như những võ sĩ kia, nếu như chỉ xem biểu tượng, đứng đầu cũng chỉ có chừng 30 tuổi, 40 tuổi không tới. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, nơi này xuất hiện võ sĩ tuổi tác ít nhất khủng sợ cũng có mấy trăm tuổi. Thấy Vệ Tiểu Bắc đã đem Thiên Tùng Vân kiếm chộp vào trong tay. Cái kia ông cụ thần quan trong mắt lóe ra một tia không lo. Hiển nhiên là rất không cao hứng, nhưng lúc này của nó lời nói ra, nhưng là ấm áp lòng người. Vị này anh hùng, nhận được ngài trước tới cứu viện, hiện tại chiến trường dơ bẩn, kính xin anh hùng đi với ta nghỉ ngơi một, hay, hiện tại Thiên Tùng Vân kiếm tới tay, chộp vào trên tay trái Thủy Mặc Đại Cung hầu như kích động đến đều muốn từ trong tay nhảy ra ngoài. Rồi, Vệ Tiểu Bắc lúc này to lớn nhất ý nghĩ chính là tìm kiếm một cái không ai quấy rối địa phương nhìn. Là chuyện gì xảy ra? Huống hồ cái kia Thiên Tùng Vân kiếm ở trong tay chính mình cũng là cực kỳ không thành thật. Của nó dĩ nhiên hướng về chính mình tay phải trong lòng bàn tay truyền vào một luồng nổ tung ánh. Sáng khí tức, ý đồ tuột tay mà ra. Lại nói rồi, xem những võ sĩ kia. Thần quan vẻ mặt, nếu như không phải lo lắng đánh không lại chính mình, sợ là sớm đã xông lên cướp giật rồi. Dưới tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc lại làm sao có khả năng chạy đến tòa thành kia trong ao đi nghỉ ngơi. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc nhất quán rất có tự tin, nhưng liền như vậy chạy đến đối phương trên địa bàn đến. Chính mình trừ phi là đầu óc bị ván cờ gáp, không cần rồi. Cũng không giúp đỡ được gì, Vệ Tiểu Bắc cười ha ha. Gần giống như thật sự không có công không nhận lộc giống như vậy. Xoay người liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc muốn rời khỏi. Cái kia ông cụ thần quan nhất thời cuống lên. Cái tên này nếu như đi rồi. Cái kia thần khí Thiên Tùng Vân kiếm liền có thể không tìm về được rồi. Anh hùng dừng chân, đó là bản thành chí bảo. Chính là Thiên Chiếu Đại Thần ban tặng bảo vệ đồ vật. Người bình thường cầm, tất bị thiên tai, nghĩ đến lấy anh hùng như vậy phẩm tính cao thượng hạng người. Cũng sẽ không tham ô bản thành chí bảo, nếu là anh hùng đồng ý trả, bản thành đồng ý dùng bảo bối đổi lấy. Này ông cụ thần quan không hổ là nhân ông cụ biến tốt nhất điển hình. Một câu nói này bên trong, là vừa đấm vừa xoa, đổi một người. Không chắc liền bị hắn dùng nói cho khuông ở, sau đó sẽ nhất do dự, không chắc liền bị đối phương đem Thiên Tùng Vân kiếm cho tác phải đi về rồi. Quên đi, thanh kiếm này cùng ta có duyên, liền tạm thời thả ở chỗ này của ta một quãng thời gian đi, Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ cùng này ông cụ. Thần quan ở sủa cái gì? Hai chân dẫm một cái, ném câu nói tiếp theo, xông lên trên không. Biến mất ở hôi trong xương biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc rời đi, cái kia ông cụ thần quan hầu như đều phải đem hàm răng cho cắn nát rồi. Hắn ngược lại không phải vì Yamato Takeru no Mikoto chết trong tay Vệ Tiểu Bắc mà phẫn nộ. Mà là trơ mắt nhìn Thiên Tùng Vân kiếm cho người đàn ông này mang đi. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản cái kia Yamato Takeru no Mikoto không biết sinh tử, hoặc là nói ở ông cụ thần quan trong lòng là chết rồi. Này Thiên Tùng Vân kiếm dĩ nhiên rơi xuống, ông cụ thần quan liền cho rằng là chính mình rồi, cũng không định đến người đàn ông này mềm không được cứng không xong. Dĩ nhiên liền mang theo bảo bối rời đi rồi, nhưng ông cụ thần quan lúc này cũng là bất đắc dĩ. Liền thực lực mà nói, hắn là rõ ràng, chính mình làm sao cũng không thể so với Vệ Tiểu Bắc lợi hại. Coi như là thêm vào một đám thần quan, võ sĩ, sợ rằng cũng không đem đối phương cho lưu lại. Đã như thế, cũng chỉ có thể đem việc này tặng lại đi tới rồi. Than nhẹ một tiếng, ông cụ thần quan dặn dò chúng võ sĩ quét tước chiến trường. Chính mình nhưng là hướng về thành trì phản hồi. Có thể mời ông cụ thần quan tuyệt đối không ngờ rằng chính là không chờ hắn phản hồi thành trì, những võ sĩ kia lại kêu lên sợ hãi, chờ hắn xoay người nhìn lại, lại phát hiện trước người đàn ông kia lại trở về rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc trở về không phải là cùng ông cụ thần quan tự thoại, mà là mới vừa di động không xa, hắn liền nghĩ tới ở thành trì trước nhiều như vậy cự xà. võ sĩ thi thể, nếu như không thu lấy rồi, chẳng phải là lãng phí đi rồi. Cho nên vệ tiểu bắc vừa xoay chuyển trở về, nhìn thấy người đàn ông kia hai tay bên trên mang theo lam quang. Khắp nơi chạm đến cự xà, võ sĩ thi thể, phàm là bị của nó chạm tới thi thể, thì sẽ ở một mảnh lam quang bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tình cảnh này nhìn ra những võ sĩ kia đều có chút há hốc mồm rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có chút võ sĩ không cam lòng vệ tiểu bắc cử động. Rút ra đao võ sĩ liền muốn chém vào xuống. Có thể vệ tiểu bắc làm sao có khả năng sẽ sợ những này. Trực tiếp một cái liền đem của nó yết hầu bóp nát. Thuận lợi liền ném vào thanh mộc phúc địa bên trong. Vệ tiểu bắc một lời không hợp liền nhấc tay giết người cử động. Thực tại hơi dọa người. Tuy nói những này võ sĩ đều không phải loại kia nhát gan sợ chết hạng người. Nhưng nhất trận đại chiến hạ xuống. Phía bên mình chết đi võ sĩ. Thần quan vượt qua mấy ngàn. Chính mình thật vất vả mới tiếp tục sống sót. Liền như vậy bị một người đàn ông tiện tay bóp chết. Nhớ tới thực tại có chút bất ức. Cho nên ở vệ tiểu bắc động thủ giết chết hơn 10 tên võ sĩ sau khi. Còn lại võ sĩ cũng không dám tới gần vệ tiểu bắc rồi. Chỉ có thể đàng hoàng lùi qua một bên, trơ mắt nhìn vệ tiểu bắc đem cự xà, võ sĩ thi thể biến không, đem thành trì trước chiến trường quay một vòng sau khi, thu hoạch rồi lượng lớn thi thể vệ tiểu bắc vừa lên nhập trên không. Đi vào hôi trong xương biến mất không còn tăm hơi, tình cảnh này mời những võ sĩ kia có vẻ hơi cúi đầu ủ rũ. Hoàn toàn không gặp trước bát kỳ đại xà rời đi hưng phấn cùng hoan hô. Mà lại không đề cập tới tòa thành kia trì sĩ khí hạ. Vệ tiểu bắc thu lấy rồi thi thể sau khi liền chọn cùng bát kỳ đại xà rút đi đường bộ không trùng. Hợp phương hướng, vội vã rời đi, mảnh này lớn bình nguyên diện tích rất rộng lớn. Vệ tiểu bắc ở hôi trong xương đi tới hơn 100 km sau khi rơi xuống đất thời điểm. Vẫn như cũ là ở lớn bình nguyên bên trong phạm vi. Một ít du đãng ở mảnh này lớn trên vùng bình nguyên quỷ quái. Thí dụ như một ít dường như loài chim quỷ quái. Còn có một chút dường như phí phí quỷ quái nhìn thấy vệ tiểu bắc hạ xuống. Liền hướng về vệ tiểu bắc bao vây quanh. Những quỷ này quái dị thực lực đứng đầu cũng chỉ có 2 sao tinh anh. Vệ tiểu bắc liền phóng thích vạn vật thông hiểu tra xem chúng nó thuộc tính biểu tâm tư đều không có. Trực tiếp tướng trước thu lại khí thế thả ra ngoài. Những quỷ này quái dị một khi chịu đến vệ tiểu bắc khí thế. Nơi nào còn dám vây quanh lại đây? Liền tại chỗ dừng lại cũng không dám. Xoay người liền liều mạng chạy trốn. Ở những quỷ này quái dị trong mắt. Thả ra khí thế vệ tiểu bắc đại khái cùng bát kỳ đại xà gần đủ rồi. Đem 4 quỷ quái xua đuổi sau khi, vệ tiểu bắc vừa đem này thanh thiên tùng vân kiếm cẩn thận thưởng thức rồi một phen. Muốn nói tới thiên tùng vân kiếm của nó tạo hình liền cùng đông doanh thái đao không hề khác gì nhau. 1 mét nhiều lần thân đao, nói trắng ra rồi chính là tiêu chuẩn đông doanh đao võ sĩ tạo hình. Chỉ có điều của nó quanh thân một mạch không ngừng tỏa ra hào quang màu vàng. Mà vệ tiểu bắc cảm thụ rồi một thoáng thủy mặc đại thương run rẩy. Lại phát hiện thủy mặc đại thương dĩ nhiên là muốn đem thiên tùng vân kiếm nuốt lấy. Vệ tiểu bắc phát hiện, mặc kệ là món đồ gì, chỉ cần của nó phẩm chất đạt đến linh bảo trở lên sau khi. Ít nhiều gì đều sẽ xuất hiện một ít linh tính. Mà này thủy mặc đại thương linh tính so với cái khác linh bảo càng hơn một bậc. Của nó ở kích động hưng phấn thời gian, thậm chí có thể truyền đạt ra tương đối rõ ràng tin tức đến. Nuốt lấy thiên tùng vân kiếm. Đúng rồi, vệ tiểu bắc lúc này trái lại nghĩ ra đến. Này thủy mặc đại thương nguyên vốn là có cho vào nuốt chửng cái khác chân bảo đến tiến hóa năng lực. Chỉ có điều, lần trước tiến hóa sau khi... Này thủy mặc đại thương muốn tiến hóa độ khó liền lớn lên rồi rất nhiều. Thời gian dài như vậy đều không có tiến hóa rồi. Cho tới vệ tiểu bắc đều thiếu một chút quên chuyện này rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.